Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1556, bị điếm ký. Trong đêm tối, bên ngoài sân nhỏ, tiểu thư, người thật muốn tự mình động thủ. Tiểu Thúy cho rằng tiểu thư là đùa, chính là không nghĩ đến, cư nhiên đến thật, lúc ấy liền vội vàng ngăn lại nói. Ngươi không rõ, hắn chính là một món ngon. Hắn thần hồn không ngừng đang hấp dẫn ta. Ta đều sắp không nhịn nổi rồi. Nữ quỷ càng nói càng thái quá. Lại còn nhắm hai mắt lại. Phảng phất tại trong đầu mình. Nhìn thấy mình đang ăn uống Lâm Tiêu hồn phách bộ dáng. Tiểu Thúy, ngươi đi triệu tập đây huyễn cảnh bên trong toàn bộ đã hóa hình yêu quái. Cần phải ngay đầu tiên đuổi tới nơi này. Hơn nữa tuyệt đối không nên làm cho ta ra một tia động tĩnh. Nữ quỷ nghiêm khắc nói ra. Nếu như hỏng rồi chuyện tốt của ta, các người ai cũng không cần nghĩ xong qua. Nghe xong nữ quỷ mà nói sau đó, Tiểu Thúy cơ thể hơi run nhẹ, cung kính trả lời một tiếng, phải, sau đó chuyển thân rời đi. Hừ, ta xem hôm nay ngươi còn có thể chạy ra ta hoàn cảnh không? Tại đây ta mới là vương, ta mới là chủ nhân, đây là ta địa bàn, không cho phép ngoại nhân đến dương oai, coi như là ngươi mặt khác hai cái bằng hữu cũng không thể. Nữ quỷ lẩm bẩm nói ra, ngay tại lúc đó, đang khoanh chân ngồi tại giường nhỏ trên Lâm Tiêu, đột nhiên, mở mắt, hai mắt phát ra một vệt kim quang. Rốt cuộc phải bắt đầu hành động sao? Lâm Tiêu nhìn đến trong phòng cửa, phảng phất có thể cảm giác được ngoài nhà động tĩnh, nữ quỷ cái đuôi hồ ly rốt cuộc phải lộ ra rồi. Đối mặt Lâm Tiêu thân thể cám dỗ, nàng có chút không cầm được. Hừ, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, ta hai cái bằng hữu ngay tại ngươi huyễn cảnh bên trong. Há có không trả lý lẽ? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến vào tu hành trạng thái. Nữ quỷ vĩnh còn ở mình trong ảo tưởng, không có chút nào phát hiện. Lâm Tiêu lúc này đã sớm thức tỉnh, cũng không biết tự mình đã để lộ. Thời gian thoáng một cái đã đến nửa đêm sau đó, nhưng tại đây cũng không có thái dương đông thăng lặn về phía tây. Huyễn cảnh bên trong cũng không có thái dương. Tại đây tất cả quy luật tự nhiên đều có nữ quỷ điều khiển. Nàng nhớ ban ngày đó chính là ban ngày. Nàng muốn trời tối, vậy ta lập tức liền sẽ âm tối lại. Xoẹt xoẹt, trang tử lập tức, nóc nhà, trong góc, không khỏi xuất hiện một số người. Bọn họ đều là tuyển dụng mà đến. Bọn họ vô pháp phản kháng nữ quỷ uy áp. Bởi vì chỉ cần duy nghịch nàng, cuối cùng liền sẽ trở thành một đống bạch cốt, bị ném vứt bỏ đến nước giếng bên trong. Bọn họ tử vong sau đó oán khí, cũng sẽ được nữ quỷ lợi dụng. Mà Lâm Tiêu nghe được nữ quỷ âm thanh, chính là những này oán khí ngưng tụ mà thành. Hai bên xác minh lẫn nhau, nữ quỷ mới có thể cảm ứng được miệng giếng một bên người đến. Tiểu thư, bọn họ đều tới. Tiểu Thúy từ trong bóng tối hiện ra thân hình, ngay sau đó đứng ở nữ quỷ sau lưng. Được, hiệu suất làm việc ngược lại vẫn thật cao. Liền nhanh như vậy đem các loại yêu chiêu đủ. Nữ quỷ nhẹ nói nói. Tiểu Thúy không biết nữ quỷ muốn nói gì. Cuối cùng trực tiếp liền quỳ trên đất. Cung kính nói ra, bọn họ đều sợ tiểu thư uy nghiêm. Hơn nữa với tư cách tiểu thư thủ hạ, cũng phải có biết ngộ. Người tiểu nha đầu này, miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện đến thật nghe được, cũng không uổng ta hết lòng tài bồi ngươi. Nữ quỷ nói ra, chọn cái biệt viện bên ngoài, tứ xứ đều bị yêu quái bao vây, nước gì không thông. Lâm Tiêu thần thức sớm đã đem biệt viện bao vây, bên trong toàn bộ cảnh vật đều ở đây Lâm Tiêu nắm trong bàn tay. Hừm, tới thật nhiều a. Nếu mà ta chính là một cái bình thường tu hành giả, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu thầm nói, đáng tiếc, bọn họ gặp phải ta, đã chú định phải bị diệt vong. hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ, cũng không có bởi vì bên ngoài tất cả mà làm ra phản ứng. Bởi vì chỉ cần bọn họ không bước vào cái biệt viện này, Lâm Tiêu liền không có muốn chu diệt đây mấy tiểu yêu ý nghĩ. Hắn cũng lười đi chu diệt. Ngoài nhà, nữ quỷ vĩnh không có ra lệnh hành động, mà là sai người đem Lâm Tiêu hai đồng bạn cho mang ra ngoài. Rất nhanh, Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh liền bị đưa đến nữ quỷ trước mặt. Đi kiếm Thủy đưa bọn họ đánh thức. Nữ quỷ hướng về phía bên cạnh Tiểu Thúy nói ra. Tiểu Thúy hiểu ý, cánh tay giơ cao, trong không khí truyền đến một cổ lực hút. Xung quanh chợt hiện sáng lên một ít lẻ tẻ điểm sáng. Đó là giọt nước tụ tập mà thành. Trong nháy mắt giọt nước ngưng tụ tại Tiểu Thúy trong tay, tạo thành một cái thủy cầu to lớn. Đây là nàng cái tay còn lại cũng giơ lên, đem thủy cầu chia làm hai cái. Xoạt, thủy cầu bị nàng trực tiếp ném ra ngoài, hướng về Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh thật nhanh đánh tới. Xoạt xoạt, thủy cầu tốc độ rất nhanh. Bát, một tiếng, thủy cầu đụng vào Tiêu Khắc thân thể hai người trên. Nhất thời hai người như thể hồ quán đính, trong nháy mắt tỉnh táo lại. A a a, tỉnh táo lại hai nam nhân thét lên, không có chút nào khí khái đàn ông. Đương nhiên Chu Phồn Tinh chỉ là gọi một lần biến thanh tỉnh. Nhìn chung quanh, khi nhìn thấy nữ quỷ thời điểm, rõ ràng ánh mắt bị cố định, gì bất khai chút nào. Ha ha, rất kinh ngạc đi, tại sao các ngươi còn có thể sống được? Nữ quỷ anh thanh như quỷ mị, luôn là như vậy nhiếp nhân tâm phách. Chu Phồn Tinh định lực cực tốt, rất nhanh kia lạc lối cặp mắt liền khôi phục lại. Ồ, người vậy mà có thể liền nhanh như vậy khôi phục. Nữ quỷ đối với Chu Phồn Tinh nhìn với con mắt khác, đối với người nam tử này, hắn chính là phi thường tự tin. Ban đầu cũng là bởi vì bị mình mê hoặc, mới bị mình bắt lấy. Không thì một cái kim đan cường giả muốn chạy, thật đúng là không dễ bắt. Ngược lại là một cái khác nam tử, tinh thần nghị lực càng thêm bất khả tư nghị. Hắn muốn dùng huyễn thuật mê hoặc đối phương, nhưng mà căn bản không quản dùng, ngược lại nhường đối phương phát hiện. Cũng may động tác của mình nhanh, không thì khả năng thật biết bị hắn đem đồng bọn gọi tới. Nàng xem nhìn biệt viện, khóe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười. Đây không phải là mình đến lúc kết quả sao? Ngon giường nào linh hồn? Quá tinh khiết rồi. Ngươi đang nói gì? Tiêu Khắc khi tỉnh dậy, vừa vặn nghe được câu này. Hắn cho rằng trước mắt cô gái này quỷ muốn ăn hắn, hút khô hắn tinh phách. Nói cái gì? Ngươi chờ chút liền sẽ thấy ngươi hảo huynh đệ vì ngươi mà chết. Nữ quỷ ra một cái nụ cười âm trầm, nàng cười là cỡ nào thấm người, để cho Tiêu Khắc không rét mà run. Thời gian thoáng một cái, lại là qua thật lâu, làm sao trời còn mờ tối. Ngươi đang chờ cái gì? Mạng chỉ có một, ta Tiêu Khắc hôm nay ngã trong tay ngươi, 20 năm sau, lại là một cái hảo hán. Tiêu Khắc cười ha ha một tiếng, nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Khắc đã cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi còn muốn kiếp sau? Ta hút khô ngươi tinh khí, nuốt ngươi hồn phách thần nguyên, ngươi làm sao còn chuyển thế đầu thai? Thật là ý nghĩ hảo huyền. Nữ quỷ phỏng phất nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương. Một khắc này Tiêu Khắc sắc mặt rốt cuộc thay đổi, liền kiếp sau cũng không có, đây còn làm sao báo cừu? Chúng ta sư môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, liền coi như chúng ta chết rồi, bọn họ cũng có thể tìm tới nơi này, vì chúng ta báo thù. Chu Phồn Tinh nói ra, hắn cũng chỉ muốn mượn dùng mình sư môn hù dọa một chút cô gái này quỷ. Hy vọng đối phương biết khó mà lui, chính là đã nói sau đó thật giống như cũng không có bất kỳ hiệu quả. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.